Thần đạo Đan Tôn, chương 5161, đệ nhất thần thú. Góc truyện audio.com. Hai người này, trên người cũng tỏa ra chấn động thánh cấp, lại thêm khí tức thủy nguyên tạo thành uy áp đặc thù. Sau khi phát hiện Lăng Hàn, hai người này cũng như Vương Triết, lập tức lộ ra vẻ mặt chấn kinh. Có người không mặc chiến giáp đi tới nơi này, uy uy uy. Các ngươi dùng ánh mắt gì? Lăng Hàn khó chịu, ta chỉ không mặc chiến giáp thôi. Cũng không phải không có mặc quần áo. Hai người này vẫn cả kinh. Không mặc chiến giáp còn rung động hơn không mặc quần áo nhiều. Ngươi là yêu nghiệt phương nào? Chờ chút, bọn họ vội vàng lắc đầu. Hai người này là môn đồ của đại đế. Không phải đến biểu diễn, khiếp sợ, ngươi là ai? Một người trong đó hỏi. Hắn tên là La Kỳ. Một người khác tên là Sở Đường. Lăng Hàn mỉm cười, ta chính là môn hạ đại đế. Các ngươi là ai? Hai người La Kỳ đều cảm thấy cổ quái. Ngươi làm sao có thể là môn đồ của đại đế? Có môn đồ đại đế nào mộc mạc như vậy? Không có cả một kiện chiến giáp. Người này nhất định có cổ quái. La Kỳ nói với Sở Đường. Sở Đường gật đầu, cửu vương mất tích. Có lẽ có quan hệ với người này. Bắt lấy hắn, tốt. Lăng Hàn thở dài, các ngươi mặc dù dỉ tai thì thầm nhưng ta vẫn nghe rất rõ ràng, thì tính sao? Sở Đường cười lạnh, chúng ta mặc thanh đồng thánh giáp. Còn không trấn áp được ngươi. À, các ngươi so chiến lực hay so chiến giáp? Lăng Hàn nhổ nước bọt. Nói, các ngươi mặc chiến giáp rõ ràng là tảng đá làm. Đừng tưởng rằng tỏa ra ánh sáng màu vàng xanh thì gọi là thanh đồng chiến giáp. Bắt nạt ta không có đọc sách sao? Lần này đến phiên hai người La Kỳ muốn nhổ nước bọt. Gia hỏa đối diện là kẻ nào, mặc kệ hắn. Bắt lại thẩm tra tốt. La Kỳ cùng ra tay. Hắn cầm trường thương làm bằng vật liệu đá. Nhưng lại tỏa ra khí tức thủy nguyên. Hơn nữa còn có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Ở chỗ này, vật chất thủy nguyên cũng không chỉ là dùng để tu luyện. Công dụng tương đối rộng rãi. Chí ít còn có thể chế tác chiến giáp và binh khí. Lăng Hàn sinh ra nghi hoặc. Trong vực sâu nguyên thủy có bao nhiêu người? Không có nghe Đa Gia Phật nói qua. Chẳng lẽ biến hóa như thế xảy ra sau khi Đa Gia Phật rời đi mới phát sinh hay sao? Đúng lúc này, hai người La Kỳ đã giết tới. Trường thương phân biệt đâm vào hai vai Lăng Hàn. Hai người muốn khống chế Lăng Hàn. Ách, các ngươi suy nghĩ nhiều. Lăng Hàn chỉ thấy qua vật chất thủy nguyên chế thành chiến giáp. Còn không có gặp qua binh khí. Tự nhiên hắn cảm thấy rất hứng thú. Mặc cho hai người đâm tới. Bành, hai thương đâm vào vai của Lăng Hàn nhưng không thể xuyên thủng. Ngược lại lực phản chấn làm hai người La Kỳ suýt nữa không khống chế nổi trường thương. Quái vật gì thế? Hai người rung động, vật chất thủy nguyên chế tạo binh khí sắc bén cỡ nào? Trừ mặc chiến giáp do vật chất thủy nguyên chế tạo, bằng không không gì không phá, không gì không thủng. Lăng Hàn cúi đầu nhìn xuống, áo trên hai vai bị đâm thủng, bị trọng lực khủng bố nghiền nát. Cho dù dùng vật liệu cao cấp dệt thành, quần áo cũng hóa thành cho tàn ngay lập tức. Hắn lắc đầu, làm hư y phục của ta. Các ngươi cần phải bồi thường. Hai người La Kỳ nhìn nhau. Bọn họ đồng thời quay người bỏ trốn mất dạng. Đây là quái vật, tuyệt không phải bọn họ có thể đối kháng. Tranh thủ thời gian chạy. Trở về cầu cứu, đừng nóng vội. Lăng Hàn lực bộc phát lượng. Bành, hắn đuổi kịp hai người này. Dù có chút miễn cưỡng. Dù sao hắn chịu trọng lực siêu cấp ở đây ảnh hưởng. Mà hai người La Kỳ lại có chiến giáp triệt tiêu. Còn tốt, tốc độ hai người không nhanh. Bị hắn đuổi kịp, Lăng Hàn duỗi hai tay áp lên vai hai người. Hai người không thể động đậy, thế nào? Không muốn bồi thường sao? Lăng Hàn cười nói. Bồi thường, hai người La Kỳ vội vàng nói. Bọn họ hiện tại chỉ cầu thoát thân. Nam nhân này quá thần bí và cổ quái. Hoàn toàn không phải bọn họ có thể đối kháng. Lăng Hàn cười một tiếng, đến. nói lai lịch của các ngươi. Hai người La Kỳ ngây người. Cái gì mà lai lịch của chúng ta? Bọn họ không biết nên nói thế nào. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn hỏi một lần nữa. Các ngươi là thủ hạ của đại đế nào? Hai người La Kỳ nhìn nhau, đều hiểu ra, cùng hô lớn, ngươi đến từ thế giới bên ngoài. Nếu không, tuyệt đối sẽ không hỏi vấn đề này. Lăng Hàn nhíu mày, ta không thích lặp lại một vấn đề, chúng ta là thủ hạ của Chân Long đại nhân. La Kỳ vội vàng nói. Cái gì? Lăng Hàn sững sờ. Chân Long, không phải Chân Long sớm chết rồi sao? Trong nháy mắt này, Lăng Hàn thật hy vọng Tiểu Thanh Long có mặt ở đây. Biết được lão tử của hắn khởi tử hoàn sinh, không biết sẽ có biểu tình gì. Hắn phản ứng đầu tiên chính là hai người nói dối. Lúc trước hắn tiến vào Chân Long Uyên, Chân Long ủy thác, mới có Chân Long thể thuật. Hiện tại nói cho hắn biết, Chân Long không chết, làm sao có thể chứ, ha ha. So với lặp lại vấn đề, ta càng ghét người khác gạt ta. Lăng Hàn đấm ra một quyền. Lập tức, La Kỳ bị đánh thành cặn bã. Lúc này Sở Đường sợ hãi run rẩy. Thấy ánh mắt của Lăng Hàn nhìn sang, hắn vội vàng nói, chúng ta thật sự là thủ hạ của Chân Long đại nhân. Tuyệt đối không có nửa điểm hư giả. Lăng Hàn nhướng mày, hắn đã đánh chết một người. Tại sao đối phương vẫn trả lời như thế? Chẳng lẽ đối phương nói thật? Làm sao có thể chứ? Chân Long tuyệt đối đã hóa đạo. Tiểu Thanh Long, ngươi đột nhiên xuất hiện một phụ thân. Không biết ngươi có cảm thụ gì, nhưng nhìn đối phương giật mình và đổ mồ hôi lạnh như thế lại không giống như đang nói láo. Hơn nữa, là thủ hạ của ai? Đây là đại bí mật sao? Cần thề sống chết đến bảo thủ. Lăng Hàn hỏi lại, Sở Đường đàng hoàng trả lời. Sở Đường biết, trong vực sâu nguyên thủy có 36 vị đại đế. Mỗi một người đều trấn áp một phương. Cấm chỉ bất cứ kẻ bên ngoài nào tiến vào sâu trong vực sâu nguyên thủy. 36 đại đế, trừ Chân Long ra, còn có Chân Hoàng, Huyền Vũ, Chu Tước các loại, đều là thượng cổ thần thú, là nơi thiên địa ra đời, là nhóm sinh linh đầu tiên, cũng chỉ có lúc đó mới có đại đế cùng tồn tại. Đương nhiên, hiện tại cũng có 12 tuyệt địa chi chủ. Nhưng không ai dám tùy tiện ra tay. Nhất định là thiên địa hạn chế. Hiện tại nói cho hắn biết. Đệ nhất thần thú không chết. Những thượng cổ thần thú đều còn trong toàn bộ vực sâu nguyên thủy. Hắn tin tưởng sao? Hơn nữa, vô số năm qua, các thần thú không hóa đạo. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chờ chút, Đa Gia Phật từng tiến vào vực sâu nguyên thủy. Nếu lúc đó đã có 36 thần thú, tại sao Đa Gia Phật không nói cho hắn biết? Cho nên đây là chuyện xảy ra sau khi Đa Gia Phật sống đời thứ nhất. Lăng Hàn cảm thấy mình như lâm vào sương mù. Xuất hiện 36 thần thú, đều là tổ vương sớm nhất. Không biết hắn nên có vẻ mặt như thế nào. Hắn thấy, đây là việc không thực tế. Nhưng Sở Đường lại không giống đang nói dối. Đã xảy ra chuyện gì? Lăng Hàn cảm thấy cần phải giáp mặt với Đa Gia Phật, cũng hỏi đối phương một lần. Cách chương